Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, người điên lại mâu. Kim Thiền trốn ở Mạnh Vũ Hiên ôm ấp mắt nhỏ nháy nháy. Cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một hồi lâu, nó đang quan sát chủ nhân là đang lừa chính. Mình vẫn là thật muốn mang chính mình rời đi. Mắt thấy Kim Thiền trạng thái, Diệp Thần cười khổ, cười mắng, người mẹ nó sợ ta như vậy đánh ngươi. Lúc trước thì không cần phải không nghe lời, tự ý tự làm chủ ăn hết lão tử nhiều như vậy đan dược. Hai mẹ hắn dám uống lão tử máu, ta cũng là vì trở nên càng thêm cường đại a. Kim Thiền tại, Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt vội vàng nói đến nó, thanh âm vẫn là như vậy non nớt khiến người ta nghe lấy vô cùng buồn cười. Mạnh Vũ Hiên thấy thế ôm Kim Thiền, đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, người hù dọa nó làm gì? Cái dạng kia thật giống như bảo vệ chính mình hài tử từng loại tử. Để Diệp Thần vô cùng im lặng, ta muốn đi, đi tiên giới. Diệp Thần bình tĩnh nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn hai nữ nhân nói đến nội tâm có chút áy náy. Ông, Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn hai người còn tưởng rằng lần này Diệp Thần hội lưu tại nơi này một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ đem Tô An Thành những cái kia tỉ tỉ đều mang tới, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phân biệt. Thời điểm trong lòng không nói ra là tư vị gì, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hướng tới có thể cùng nam nhân yêu mến dính cùng một chỗ đều không ngoại lệ, thế nhưng là các nàng hiện tại không thể làm như vậy, không phải trong các nàng tâm là cỡ nào cường đại cỡ nào, mà là bởi vì thích. Cho nên biết Diệp Thần còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, các nàng hy vọng Diệp Thần giữ ở bên người, đồng thời cũng hy vọng nhìn thấy Diệp Thần ra sức mạnh lên bộ dáng. Đây là một cái mâu thuẫn sự tình, rất nhiều nữ nhân đều không qua trong lòng cái này khảm. Bất quá, Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn không phải nữ nhân bình thường. Bao quát Vu Tâm Nhị bọn họ cũng không phải nữ nhân bình thường. Cho dù nội tâm vô cùng xoắn xuýt, vẫn không có lựa chọn chỗ trống, hai người thất lạc nhìn lấy Diệp Thần. Gật gật đầu, Mạnh Vũ Hiên dẫn đầu đứng lên, đi vào Diệp Thần bên người. Mặc kệ Hạ Hàn trông thấy hội có ý nghĩ gì, mở ra một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Diệp Thần. Cái gì thời điểm trở về, cần phải rất nhanh cũng. Nói không chừng, Diệp Thần trong lòng do dự, nếu như là khác sự tình gì, hắn sẽ cho ra sáng tỏ thời gian, nhưng là hiện tại rất nhiều chuyện ngay cả chính hắn cũng không biết. Không cách nào cho một cái sáng tỏ thời gian, lại mâu đến cùng cường hãn đến mức nào, Diệp Thần còn không rõ ràng lắm, lần trước giao thủ, chỉ là thăm dò tính thôi. Còn có cũng là Diệp Thần không biết chuyến này trở lại tiên giới còn gặp được sự tình gì, nói không chừng chính mình chỉ nhớ khôi phục, có mặt khác dự định, đây đều là không thể biết được. Ngươi đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Luôn luôn không thế nào biểu đạt nội tâm Hạ Hàn cái này thời điểm có chút không tình nguyện nhìn lấy Diệp Thần nói ra, nàng thậm chí ngay cả động một cái đều thiếu nợ thiếu. Thì như thế ngồi tại nguyên chỗ nhìn lấy Diệp Thần, lại thiên kém chút chết, Diệp Thần làm sao không biết hai nữ nhân ý nghĩ. Thở dài một hơi nói ra bản thân rời đi nguyên nhân. Soát, Hạ Hàn cùng Mạnh Vũ Hiên hai người phân biệt toàn thân chấn động. Lại thiên tại Tô An Thành thời điểm không ít luyện đan. Hạ Hàn cũng ăn qua không ít suất từ lại thiên luyện chế đan dược, nghe được lại thiên kém chút tử vòng tin tức sao có thể không rung động. Mạnh Vũ Hiên càng là như vậy, từ khi Lại Thiên đi vào đan thành về sau, không ít cho đan thành xuất lực. Khác không nói, chỉ bằng Lại Thiên đem nơi này lo liệu việc nhà đồng dạng đối đãi thì đầy đủ. Còn có Bành Đại Mạn mới là Lại Thiên qua cửa không đến bao lâu mới nàng dâu, nàng liền ở chỗ này chờ đợi Lại Thiên trở về, bây giờ Lại Thiên kém chút chết. Thân là thành chủ phu nhân, nàng muốn làm sao nói với Bành Đại Mạn là ai, Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn hai người chăm miệng một lời hỏi thăm. Tiên giới, Lại Thiên thân đệ đệ Lại Mâu, là hắn kém chút giết chết Lại Thiên nhờ có. Diệp Thần kém một chút nói ra địa phủ sự tình loại. Chuyện này nói ra khó tránh khỏi có chút quỷ dị cho nên nhịn xuống không có nói, nhờ có một vị tiền bối xuất thủ tương trợ, tạm thời phong bế Lại Thiên kinh mạch. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là trên người hắn độc tố chết tại quá mức mạnh mẽ mà chúng ta đan thành linh khí mỏng manh. Một khi giải khai cái này kết ấn, sợ rằng sẽ tạo thành không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho nên ngươi mới muốn rời khỏi. Thật sao? Hạ Hàn ngữ khí có biến hóa, cũng không tiếp tục là trước đó bộ kia lạnh như băng bộ dáng, nội tâm có chút bận tâm hỏi thăm. Diệp Thần nhìn lấy hai người trong mắt đẹp lo lắng, trong lòng một trận ấm áp. Ta đi chung với ngươi. Hạ Hàn cùng Mạnh Vũ Hiên lại một lần nữa chăm miệng một lời nói đến Diệp Thần lắc đầu, không thể, các ngươi phải ở lại chỗ này, hắn là tuyệt đối sẽ không để bên cạnh mình nữ nhân theo mạo hiểm, trừ phi cũng có ngày tiên giới đan thành trọng kiến, có tương đương an toàn bảo hộ, nếu không, Diệp Thần không dám mạo hiểm. Hai nữ còn muốn nói điều gì, cũng là bị Diệp Thần trực tiếp đánh gãy. Nhìn lấy Kim Thiền, hết sức chăm chú hỏi lần nữa, theo ta đi, vẫn là lưu tại nơi này? Soát, Kim Thiền không ngốc, nó hiện tại muốn là nhìn không ra Diệp Thần là hết sức chăm chú nói chuyện với chính mình. Vậy hắn cái này thượng cổ thần thú, có thể đi chết. Chủ nhân, ta lưu tại ngài bên người. Kim Thiền hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, gọi ra Tiểu Hắc. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu là Kim Thiền lưu tại nơi này cũng liền thôi, có thể thay thế mình thủ hộ đan thành an nguy. Tiểu Hắc Hùng xuất hiện, một mặt không tình nguyện nhìn lấy Diệp Thần phát ra tiếng gầm âm. Hiển nhiên hắn minh bạch Diệp Thần gọi ra bản thân mục đích. Đừng nói nhảm, lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn an toàn. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đích thân đem ngươi nướng. Lại nói lão tử còn chưa từng ăn qua thịt gấu. Tiểu Hắc một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, nội tâm sụp đổ, hai cái đen nhánh ánh mắt nháy nháy còn muốn phát ra tiếng kháng nghị âm. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Thần nói ra chưa từng ăn qua thịt gấu, trong nháy mắt sợ quay người đứng tại Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn trung gian, ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không để cho người thương tổn hai cái nữ chủ nhân. Ngắn gọn nói khác về sau, Diệp Thần không tại trì hoãn thời gian. Tiên giới, loạn, một loại vô cùng cương mãnh độc dược tràn ngập tại Nam Môn Tông phủ phụ cận, mặc kệ là đi ngang qua người, vẫn là Nam Môn Tông phủ bên cạnh động vật, hết thảy toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, thân thể chảy xuôi lấy vô cùng buồn nôn dịch thể, hàng vạn con ruồi chờ đợi ở chỗ này không buông tha, chỉ cần có một chút xíu khe hở, bọn họ tựa như là trăm vạn đại quân đồng dạng xông vào đám người bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Đã là chúng độc người, tăng thêm con ruồi giao nhau cảm nhiễm, bệnh tình phát sinh dị biến. Bệnh tình tựa như là một cái giống như ma quỷ quấn quanh lấy tất cả mọi người, đau đến không muốn sống. Dám phá hư ta độc đan, ai dám cùng ta đối nghịch? Ta muốn các ngươi hết thảy chết, chết không yên lành. Tối tăm trong sơn động, Lại Mâu tựa như là một người điên đồng dạng, trước mặt là một cái to lớn nồi sắt, trong nồi đang có đại lượng so heo ăn còn muốn cho người buồn nôn đồ vật cuồn cuộn lấy gây mũi vị đạo, tựa như là u linh tràn ngập trong không khí, chậm rãi tản ra. Lại Thiên, ta nhìn ngươi có thể trốn ở đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.